Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 108, bán kẹo đường, mấy ngày rất nhanh liền thoáng một cái đã qua. Sáng sớm Thôi Kính Bình biết hôm nay Thôi Vi muốn đi Lâm gia trong phủ. Đây cơ hồ là mỗi lần đuổi đại tập lệ cũ, hắn đồng dạng đều là sớm tới Thôi Vi bên này chờ lấy. Thôi Vi sáng sớm đứng dậy đốt nước rửa mặt trên thân. Thu thập thỏa đáng về sau lại bắt đầu kiểm kê lên lần này mình đi chợ lúc muốn mua đồ vật đến. Nhìn một chút mình muốn bán chuẩn bị xong mấy lam tử kẹo sữa. Thôi Vi cẩn thận đặt ở giữa. Cấp trên cẩn thận cầm sạch sẽ vải trắng che. Lại đem chuẩn bị xong gối ôm cùng khăn những vật này quấn tại bố bên trong. Tỉ mỉ cất kỹ mới đặt tiến vào. Hiện tại nàng lại cho Lâm gia làm những vật này lúc. Liền không cần lại nhét chút vật đi vào. Lần thứ nhất nhét đồ vật là vì để cái này gối đầu nhìn đẹp một chút mới như thế. Lâm gia nghĩ đến trướng mắt những cái kia vải rách khăn. Lần trước Thôi Vi chỉ đưa gối đầu trở về lúc Lâm quản gia cũng không có lấy chuyện này tự khoe thôi. Vi liền nhìn ra được, đang nghĩ ngợi mình chuyến này ra ngoài muốn mua trong nhà thiếu đồ vật. Bên ngoài Thôi Kính Bình liền đã tới gõ cửa. Đem đã sớm nóng tốt sữa dê bưng ra đưa cho Thôi Kính Bình. Nhìn hắn vẻ mặt đau khổ uống rồi, Thôi Vi nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười đến, gặp hắn hai ba lần đem sữa dê uống cạn liền đem bát đặt ở trên bàn. Có thể mấy ngày nay Thôi Kính Bình cũng uống đến có chút quen thuộc. Lúc này cũng không có buồn nôn, chỉ là sắc mặt ít nhiều có chút không thật đẹp thôi. Thôi Vi một mặt nhặt được bát. Một mặt cùng Thôi Kính Bình nói, tam ca ăn điểm tâm không có, trong nồi ta ấm chút cháo, uống trước mấy bát đi, ta đi đem dê cho đút. Thôi Kính Bình cùng đi mặc vào y phục liền hướng bên này tới. Điểm tâm là khẳng định không có ăn, nghe Thôi Vi lời này, đáp ứng một tiếng, quay đầu liền hướng trong phòng bếp đi. Thôi Vi quay đầu cầm thảo ném cho dê. Đói bụng một đêm Hắc Dương vừa nhìn thấy có ăn vội vàng liền đứng lên. Thừa dịp nó ăn cỏ công phu, Thôi Vi rửa tay về sau cầm thùng tới đón tại dê thân thể dưới đáy. Đưa tay tới chen một chút, nàng động tác dịu dàng, lại là Hắc Dương nhìn quen chủ nhân, bởi vậy liền dãy dụa cũng không có. Dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý Thôi Vi chen lấn nãi, bản thân mới lại điêu thảo bắt đầu ăn. Một chốc lát này Thôi Kính Bình đem đồ ăn đến không sai biệt lắm. Thôi Vi bận bịu lại đưa một tiểu lam tử kẹo sữa cho hắn. Nhìn Thôi Kính Bình nhãn tỉnh sáng lên dáng vẻ, không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Cái này kẹo đường ăn nhiều nàng cũng sợ Thôi Kính Bình trường sâu răng. Thôi Kính Bình bây giờ vừa mới đổi răng, nếu là lớn sâu răng thế nhưng là cả đời đại sự. Tuy nói ngày thường Thôi Kính Bình nhìn xem hiểu chuyện, nhưng đến cùng trên thực tế vẫn còn con nít, hơi dính lấy kẹo đường liền không có tiết chế, Thôi Vi không thiếu được liền muốn giúp đỡ hắn khắc chế một chút. Bởi vậy mặc dù biết rõ Thôi Kính Bình thích ăn cái này, nhưng vẫn không có từ hắn tính tình tới, ngược lại là thỉnh thoảng cho hắn một viên. Lúc này Thôi Kính Bình tiếp lam tử. Nhìn thấy bên trong sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề kẹo sữa. Do dự một chút, tiếp lấy lại hướng Thôi Vi đưa tới. Muội muội, thứ này là ngươi muốn bán. Nếu không ngươi trước bán lại nói, Thôi Vi chính đem sữa bò cầm tới trong nước ướp lạnh. Vừa nghe đến hắn lời này nhịn không được liền nở nụ cười. Một hộp kẹo đường, cũng không phải chỉ thiếu đi chút điểm này. Nếu là Lâm gia ăn đến thích. Ta lần sau làm nhiều chút đưa đi chính là, đây là cho tam ca, ở lại một chút tam ca cùng nhiếp nhị ca bọn họ phân ra ăn chính là. Ta cũng không kém được chút điểm này, ăn đồ vật đều đồ cái mới mè. Cái này sữa dê chế thành kẹo sữa sao sao mùi vị mười phần. Mặc dù Thôi Kính Bình bọn người thích, bất quá hắn cũng chỉ là thích kẹo sữa mà thôi, cái kia sữa dê hắn lại uống không quen. Thôi Vi nguyên bản ngược lại là có chút lòng tin, bất quá lúc này trong lòng cũng đoán không cho phép cái kia người Lâm gia có thích ăn hay không. Những này, liền chỉ là góp cái vận khí mà thôi, đương nhiên không cần thiết liền cho Thôi Kính Bình ăn đồ vật đều muốn lưu lại. Thôi Vi nhìn Thôi Kính Bình có chút do dự dáng vẻ. Liền lại nói, Tam ca, đây vốn chính là để lại cho ngươi. Còn lại kẹo đường ta đều nhặt đâu. Ngươi nhìn, nói xong, cầm giỏ bên trong lấy bao khỏa, lại mở ra phía dưới che kín vải trắng. Quả nhiên lộ ra phía dưới ước chừng 5-6 cái trúc lam tử bộ dáng tới. Những này trúc lam tử lớn tiểu nhất gây nên, nhìn cũng là đáng yêu khả quan, đều là dùng để chở sữa dê kẹo đường. Thôi Kính Bình nhìn thấy những này, mới tin tưởng Thôi Vi không có hống mình, cảm thấy lập tức buông lỏng, cũng không còn lo lắng, liên tục không ngừng nhặt được khỏa sữa dê kẹo đường liền nhét vào trong miệng. Lập tức ngọt đến con mắt đều híp lại, hai người tìm tòi một trận, nhìn bên ngoài sắc trời không còn sớm, mùa hè lúc đầu ban ngày liền trường, sáng đến sớm không nói, đen đến cũng muộn, tuy nói hiện tại không cần đi chen quầy hàng, không đi qua Lâm gia thôi vì còn nghĩ lại mua vài món đồ. Trong nhà mật ong bây giờ dùng một chút, hẹn còn lại còn có hơn phân nửa bình, tuy nói hiện tại nhìn cũng không ít. Nhưng bởi vì Thôi Vi làm gì đó cũng không nhiều, nếu là người của Lâm gia thích, nàng còn chuẩn bị làm nhiều một chút sữa dê kẹo đường cùng dùng sữa dê chế chút bơ điểm tâm chờ ra. Bán cho Lâm gia đâu, hiện tại những này mật ong nhìn liền có chút không đủ dùng. Lúc này mặc dù có đường mía bán, bất quá đường mía hương vị tóm lại không sánh bằng mật ong ngọt. Người bình thường cũng là thôi. Nhưng nếu là đổi Lâm gia như thế nhà giàu sang, bình thường đều có chút giảng cứu, chỉ sợ liền không nhìn chúng đường mía làm bánh ngọt điểm rồi. Thôi Vi chủ yếu là đem đồ vật làm được bán cho Lâm gia dạng này đại hộ nhân gia kiếm nhiều chút tiền. Dù sao nếu là cầm tới trên đường bán, thứ này chế tác lên bận rộn không nói, lại lúc đầu nàng lại chỉ được một con dê, đồ vật không nhiều. Bán lại không bán được mấy đồng tiền, cũng là lãng phí thời giờ. Chính nàng phải làm như thế nào? Trong lòng hiểu rõ cực kỳ, đối với dạng này vật liệu, Thôi Vi tự nhiên không thể là vì một chút món lời nhỏ liền đi tham tâm tỉnh chút tiểu tiễn. Xuống tới ném đi mua bán lớn, hai huynh muội thu thập đồ đạc, Thôi Vi lại khóa cửa sân, hai người một trước một sau liền hướng ra ngoài đầu đi. Thôi Kính Bình đem kẹo sữa đặt ở lồng ngực của mình trước. Hận không thể liền lập tức tìm tới Nhiếp Thu Văn hai người cầm thứ này ra hiến bảo. Hai người bước chân cũng nhanh, đi ngang qua Thôi ra lúc dĩ nhiên ngoài ý liệu phát hiện người nhà họ Thôi đến lúc này dĩ nhiên. Vẫn chưa đi, Đường Thị ôm buồn ngủ con trai đứng tại cạnh cửa. Dương Thị hướng bên này nhìn qua lúc, liền gặp được con trai cho Thôi Vi cõng giỏ dáng vẻ. Sắc mặt lập tức liền trầm xuống, quát lớn, Tam Lang, như ngày hôm nay sắc còn sớm, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng lại ngủ một hồi. Dương Thị lúc này tức giận đến nổi điên, ngày bình thường chính nàng đều không nỡ để Thôi Kính Bình giúp đỡ làm một ít chuyện. Thôi vì cái này nhà đầu chết tiệt kia ngược lại tốt, còn làm cho nàng Tam ca đọc đồ vật, Dương Thị chừng Thôi Vi mấy mắt. Nhưng đáng tiếc Thôi Vi chỉ lo cùng Thôi Thế Phúc chào hỏi. Lý cũng không lý tới nàng, Thôi Kính Bình bản thân lại cõng giỏ không chịu buông ra. Dương Thị ngược lại là muốn đi đoạt lấy giỏ cho Thôi Vi ném đi. Bất quá nàng không dám, từ lần trước hai vợ chồng đánh qua một trận về sau nàng lúc này khi trở về Thôi Thế Phúc mặt. Ngoài nhìn như không nói cái gì, có thể kỳ thực trong lòng cùng với nàng là lạ lẫm chút. Lại thêm cháu dâu Đường Thị khoảng thời gian này một mực ở tại trong nhà nàng đầu. Thôi Thế Phúc liền đều đi sát vách Thôi Thế tại chỗ ấy ngủ. Liền phòng cũng không có về. Hai vợ chồng trừ ăn cơm ra lúc ấy. Cơ hồ cả ngày ngay cả lời đều không thể nói nửa câu. Nàng cũng phục không được cái mềm. Bây giờ tự nhiên không có khả năng tại Thôi Thế Phúc còn không thoải mái lúc liền tìm Thôi Vi phiền. Phước. Chỉ có thể ám chỉ chừng Thôi Vi vài lần, ai ngờ cái này nha đầu chết tiệt kia nhìn cũng không nhìn nàng. Ngược lại đem Dương Thị tức giận đến quá sức, Vi Nhi, sáng sớm lúc sương mù dày, thời tiết cũng lạnh, người bản thân nhiều xuyên kiện y phục, không muốn thụ phong hàn, có việc liền nên để ngươi Tam ca làm, kia là hẳn là Thôi Thế Phúc ha ha cười một câu. Một bên sờ lên nữ nhi đầu, đầu kia Dương Thị nghe hắn lời này thẳng cắn răng, lại cũng không dám phản bác, chỉ là lại chừng Thôi Vi một chút. Đầu kia Thôi Kính Bình vội vàng từ trong ngực móc ra Trúc Lam Tử đến. Xốc lên cấp trên bao lấy vải trắng, một bên nhặt được khối màu ngà sữa nhỏ kẹo sữa đưa tới Thôi Thế Phúc trước mặt. Vừa nói, cha, đây là muội muội làm, ngài nếm thử. Thôi Thế Phúc còn chưa mở lời, đầu kia Đường Thị liền có chút nhịn không được, cũng muốn đưa tay qua tới bát, món gì ăn ngon Đông Tây Tạng, cũng tới cho nhà chúng ta toàn ca nhi cũng nếm một khối. Thôi Kính Bình có chút không đại thống, khoái né tránh ra. Hắn Trúc Lam Tử bên trong lại không có mấy khối kẹo sữa. Ngày thường Thôi Vi không chịu để cho hắn ăn nhiều, sợ hắn răng chịu không được, lúc này thế nhưng là thật vất vả mới cho hắn nguyên hộp. Nếu là bị Đường Thị hưởng qua, chỉ sợ không lo được hắn là đứa bé, nguyên hộp sợ là đều muốn bị nàng đoạt đi. Đường Thị lần trước ở tại Thôi gia liền không nỡ trở về. Ngô Thị lúc gần đi kéo nàng đi. Có thể nàng ở tại Thôi gia có ăn có uống lại không cần làm việc. Thường xuyên ra ngoài cùng trong thôn phụ nhân nói chút nhàn thoại. Cả ngày trở về liền ăn cơm, thời gian không biết trôi qua có bao nhiêu thư thản, liền chết sống đổ thừa không chịu đi. Cho đến hôm nay Dương Thị không chịu nổi, mới cho nàng thu thập đồ đạc muốn đưa nàng rời đi. Dượng, ta cũng không phải thèm ăn tham đứa bé đồ vật. Bất quá nhà chúng ta lập toàn còn nhỏ đâu, nhìn thấy những này ăn liền nhịn không được. Đường Thị vừa nói xong, một vừa nhìn ghé vào mình trên vai yêu buồn ngủ con trai, vội vàng dung hắn mấy lần, không phải đem cái này vật nhỏ lay tỉnh. Nhìn hắn có chút sắp nổi giận bộ dáng, vội vàng liền hống hắn nói, toàn ca nhi, biểu thúc ngươi chỗ ấy chứa kẹo đường đâu, còn không mau nhường biểu thúc cầm một viên đến nếm. Bị lay tỉnh đứa bé nguyên bản còn có chút không đại thống khoái. Bất quá vừa nghe đến ăn, lập tức con mắt liền phát sáng lên, vội vàng dụi dụi con mắt dãy dụa lấy nhảy xuống địa. Nhìn thấy Thôi Kính Bình trong tay đồ vật, nhảy liền muốn đi lấy đến ăn. Thôi Kính Bình tổng cộng không có mấy khỏa, nơi nào chịu cho hắn, vội vàng liền đưa cho Thôi Thế Phúc. Cái kia Dương Lập Toàn vừa nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng liền muốn hướng trên mặt đất ngồi. Thôi Thế Phúc nhìn hắn bộ dạng này, lập tức bất đắc dĩ liền đưa trong tay đường sữa nhét vào Dương Lập Toàn trong miệng. Dương Lập Toàn một ngậm đến kẹo đường, lập tức con mắt liền bày ra, cũng không khóc, vội vàng liền đưa tay đến miệng bên trong rút một trận. Cầm kẹo đường trong tay vuốt vuốt nhìn thoáng qua, làm cho đầy tay đều là màu ngà sữa nước miếng. Lúc này mới lại đem thay đổi chút nhan sắc kẹo đường nhét vào trong miệng. Một vừa đưa tay liền đi bắt Thôi Kính Bình. Miệng nói, biểu thúc, ta còn muốn. Thôi Kính Bình trơ mắt nhìn xiêm y của mình tay áo bên trên tự dưng nhiều mấy cái dấu ngón tay. Tức khắc lông mày liền trống lên, sắc mặt lập tức âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn trước kia cùng Dương Lập Toàn hai cái quan hệ tốt. Bất quá đây chẳng qua là ngẫu nhiên tại cùng một chỗ chơi đùa. Quả nhiên là ứng xa hương gần thối câu nói kia, nguyên bản dần già đụng một lần mặt hận không thể thường xuyên tại cùng một chỗ chơi hai người một. Khi ở chung được vượt qua chừng 10 ngày, lập tức Thôi Kính Bình liền bắt đầu có chút không thích cái này cháu họ lên. Không chỉ là thích khóc không nói, mà lại Dương Lập Toàn còn đục không nói đạo lý. So với hắn sự tình còn muốn coi trời bằng vung, lại thêm bên người lại có Đường Thị dạng này một cái vui phải tự mình không mang theo con trai đem. Đứa bé ném cho người khác bản thân lại đi chơi tỏ ra mẫu thân. Thôi Kính Bình cùng Dương Lập Toàn thời gian chung đụng nhiều hơn. Liền càng xem càng tránh chi nhi duy sợ không kịp, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Còn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.